Bây giờ học qua cái bài kinh tiếp theo. Bài kinh tiếp theo là bài kinh y chang như vậy. Y chang như vậy. Y chang như vậy cũng là nói về bốn cái, bốn cái mà ở đây nó có cái chữ này hay này, cái chữ này đáng để bà con cái chữ là Bapatito, đồng nghĩa với chú tô là chết. Cho nên ở đây ngài Minh Châu á thì ngài dịch sát, thì mà chỗ này thì ngài lại không có đối chiếu với chú giải nha. Ở trong bản tiếng Việt thì nói thế này, đoạn số 2 nha: người không thành tựu bốn pháp này, này các tỳ kheo, gọi là bị rời khỏi pháp luật này. Nhưng mà trong chú giải đó thì đề nghị mình cái chỗ này phải hiểu thế này: này các tỳ kheo, không có thành tựu bốn cái này thì bị xem là không có được bốn cái pháp này á, thì bị xem là kẻ đã chết trong giáo pháp, bị xem là một xác chết trong Phật pháp. Đó, trong chú giải đề nghị mình hiểu như vậy. Không có được bốn pháp này thì bị xem đây. Cảm ơn cái cô, cảm ơn cái cô giọt mưa này nè. Chúng ta bắt tâm tì cái gì, chúng ta tế bắt tâm tì nà má nha. Bắt tí ta về bắt tí ta tế chúng ta nà má. Cái bị rơi xuống ở đây, bị rớt xuống ở đây có nghĩa là đồng nghĩa với cái chết nha. Chết. Nhớ chỗ đó. Chết. Cho nên á, có một lần nữa, một đoạn kinh nữa Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ kheo, trong cái giáo pháp bậc thánh, một tỳ kheo hoàng tục là bị xem như là kẻ vừa từ trần. Có một bài kinh như vậy, một tỳ kheo mà vừa hoàn tục á bị xem là người vừa từ trần. Còn ở đây thì bài kinh này lại nói một cách khác: cái người mà không có giới định tuệ và giải thoát thì bị xem là cái xác chết ở trong cái giáo pháp này. Bị xác chết này nghĩa là kẻ đã chết, mà kẻ đã chết tức là cái xác chết. À, ví dụ như nói ông Trần Nhân A, ông chết rồi, thì khi mà mình tới mình gặp ổng thì lúc bây giờ không còn là ông Trần Văn Nga nữa, mà chỉ còn là cái xác của ông Trần Văn Nga thôi nha. Chứ còn cái nguyên vẹn, cái gọi là ông Mr. Trần Văn A nó bây giờ không còn nữa nha. Bây giờ nó chỉ còn là cái xác của ông Trần Văn Nga thôi. Đây cũng vậy, cái vị tỳ kheo không có được bốn cái pháp này thì bị xem là kẻ đã chết, bị xem là một xác chết. Kẻ đã chết có nghĩa là chỉ còn là cái xác thôi. Đó, thì cái này đã giải thích rồi. À, thì bây giờ cái trong chú giải mà giải thích cái phần trên là chú cái phần văn xuôi á, phần văn trường hàng á thì đã giải thích ở trên. Cho nên ở trong chú giải của cái phần của cái kinh này nè thì chỉ tập trung giải thích cái câu kệ thôi. Câu kệ nhà Minh Châu dịch thế này: sau khi chết họ rơi, bị rơi họ tham ái, do vậy họ trở lại một lần nữa tái sanh. Chấm. Chỗ đó phải chấm. Rồi bắt đầu: đã làm việc phải làm, đã thích việc đáng thích, người ấy được an lạc, do an lạc nên đến. Cái câu này đọc rất là tối nghĩa, nhưng mà trong chú giải đó thì cái chỗ này nó sáng trưng. Trong chú giải đó chỗ này thì giải thích rất là sáng. Đây, trong chú giải nói cái này: một cái vị tỳ kheo mà thành tựu được nha, một vị tỳ kheo mà thành tựu được được cái tam học á thì coi như là thành tựu được cái thánh trí, tức là thành tựu được được cả bốn pháp giới, định, tuệ và giải thoát. Và rất nhiều người Phật tử của mình, cư sĩ đó, cứ nghe nói đến Bát Thánh Đạo, cứ nghe đến giới định tuệ thì thấy nó rất là thiêng liêng và xa lạ. Thật ra ba bốn cái này đó, nó là cái lẽ sống của cái người học Phật, tin Phật và tu Phật. Bốn cái này là cái lẽ sống, là cái lý tưởng phải có, phải theo đuổi, phải tôn thờ ở bất cứ ai mà chán sợ sanh tử. Chứ còn Phật tử mà nghe nó đến giới định tuệ đó mà thấy nó xa lạ, cứ nghĩ đó là của hạng xuất gia là chết nha. Bởi vì trong cái trường hợp đặc biệt nào đó thì hạng xuất gia và cư sĩ khác nhau. Nhưng mà trong cái lý tưởng tu hành giải thoát thì cư sĩ và người xuất gia hoàn toàn không có khác biệt, vì cả hai đều là khách trầm luân, cả hai đều là kẻ sanh tử, cả hai đều là phàm phu như nhau nha. Cho nên cái trách nhiệm tu hành của người xuất gia như thế nào thì người cư sĩ cũng phải y chang như vậy. Có một điều là khi mình tóc tai, mình còn áo quần, mình còn nhà cửa, mình còn gia đình thì mình tùy duyên mà hành trì tam học. Dạ, chứ mà cái đó gọi là tùy duyên, có nghĩa là mình không có đủ duyên xuất gia thì mình đành phải hành trì tam học trong cái điều kiện của người cư sĩ nha. Chứ còn nếu mà có điều kiện thì vẫn nên xuất gia. Là vì sao? Vì nhiều lần và rất nhiều lần Đức Phật đã xác nhận này các tỳ kheo, đời sống cư sĩ khó mà có được một cái nếp phẩm hạnh trong sạch như vỏ ốc. Và bà con ai mà thường xuyên á, đánh trong Google, đánh chữ đó phạm hạnh trong sạch như vỏ ốc, cứ đánh đại đó, làm trong Google nó dắt quý vị đến cái đoạn kinh đó nhiều lần và vô số lần trong kinh Đức Phật nhấn mạnh cái đó. Cái đời sống cư sĩ rất là khó mà có được một cái nếp phẩm hạnh mà trong sạch lắm nha. Rồi cho nên ở đây là ngài dạy rằng là một người mà thành tựu được tâm học, thành tựu nha, thành tựu nghĩa là tu tới nơi tới chốn đó, thì mới có thể là có được giải thoát. Và ở đây trong cái câu tiếng Việt có cái câu này mà mình đọc tiếng Việt mình không hiểu nè. Tiếng Việt mình không hiểu, nhưng mà hiểu câu này: đã làm việc phải là ở trên đó, bốn câu trên là nói cho người phàm phu không có tu hành gì hết nha. Có nghĩa là cứ chết đi rồi sanh lại, sanh xong rồi chết, chết xong rồi cứ sanh, đó là bốn câu đầu cho người phàm phu. Nhưng mà bốn câu sau là dành cho cái người tu hành, đã làm việc phải làm, đã thích cái đang thích là sao ta? Có nghĩa là trong dòng luân hồi mình thích tùm lum hết á, mình thích tùm lum hết, mình thích cái chỗ này sâu nè. Do vô minh trong bốn đế, mình không hề biết rằng hình thức hiện hữu nào cũng là khổ, mình không có biết nha. Cho nên mình mới thiết tha cái này mong mỏi cái nọ nha. Mình không hề biết rằng ở trong cái chuồng heo thì cái góc nào cũng là cái chuồng heo. Mình không hề biết rằng trong cái đống phân thì cái chỗ nào trong đống phân nó cũng là phân. Mình không biết rằng mình đang ở trên cái vùng đất của địch thì chỗ nào cũng là nguy hiểm. Mình không biết rằng ở trong ngôi nhà đang cháy thì chỗ nào cũng có thể bị cháy. Mình không biết cái đó. Đó, mà mình cứ tưởng rằng trong cái vùng đất giặt mà chỗ nào có hoa thơm cỏ đẹp thì chỗ đó là cái chỗ an toàn, chỗ là chỗ đáng để mình cất nhà mình ở nha. Các vị biết Trung Quốc cái thời xưa, thời Khiết Đan Tây Hạ mà nó quấy nhiễu gọi là giặc phương Bắc thì cái người dân mà ở vùng biên thùy đó, bên đất Trung Quốc nha, nhưng mà ở vùng biên giới đó là nó khổ dữ lắm. Đã là cái vùng mà gọi là sôi đậu mà, thì cứ ban ngày thì ta, ban đêm thì địch, cứ như miền Nam trước 75 nên nó khổ dữ lắm nha. Mà mai đó là đất của mình á, nhưng mà gần với giặc á là mình đã thấy khổ rồi, huống chi mình đang sống trên vùng đất của những người sẵn sàng giết mình, hành hung mình, cướp bóc mình, cưỡng bức mình. Mình sống trên mảnh đất như vậy thì dầu cái chỗ có cái góc nào đó nó đẹp cách mấy đi nữa thì nó cũng là vùng đất mà mình phải ra đi nha. Nhưng mà phàm phu vì không có hiểu được bốn đế, không hiểu được rằng mọi hiện hữu là khổ, cho nên mới thích cái này thích cái kia. Đó, mà cái bi kịch nó nằm ở chỗ này. Nếu mà mình đắc thiền, mình sanh về cõi Phạm Thiên mà mình thích ở trên đó là đã bậy rồi. Mà cái này còn bậy hơn nè, là do cái ác nghiệp mình phải sanh làm heo, chó, mèo, chuột, gà, vịt, trùng, dế. Mà hễ mình sanh vào cảnh giới nào thì mình bèn thích cái cảnh giới đó mới ghê nha. Sanh làm một đứa bé nhà quê mà hai con to hái củ súng rồi mò tô cua bắt ốc tối ngày ăn hợp tung sình vậy chứ vui lắm. Họ vui theo cái kiểu của đời sống nông thôn. Rồi một cái cậu ấm cô chiêu công tử tiểu thư nhà giàu ấy thì họ lại vui, họ lại mê đời, là yêu đời trong cái điều kiện họ có. Rồi cái người da đen mà ốm đói quanh năm họ lại cũng yêu đời theo cái kiểu người châu Phi. Mà cái dân Âu Mỹ mà sung sướng được ăn học, được hưởng thụ bơ sữa, được hưởng thụ bao nhiêu điều kiện sinh hoạt thì họ lại mê đời theo cái kiểu mà điều kiện họ có. Nói như vậy có nghĩa là Khi chúng ta là con dồi đó thì chúng ta lại đam mê cái môi trường của một con dồi. Khi chúng ta là một ông hoàng thì chúng ta lại mê cái môi trường sống của ông hoàng. Chúng ta là một vị phạm thiên thì chúng ta lại mê cái cõi phạm cung. Mà chúng ta là vị dục thiên thì đam mê cái cảnh trời dục giới. Chúng ta là một con người giàu là nam hay là nữ, đẹp xấu, da vàng da trắng thì chúng ta cứ đam mê là chết dí ở trong cái bối cảnh mà mình có. Đây là cái nội dung mà tôi cho rằng rất là quan trọng, mà tôi muốn nói đi nói lại rất là nhiều lần nha. Cứ nhớ cái câu này quan trọng nữa, là ngày nào còn là phàm phu thì cái khuynh hướng mà là ghì chặt ôm cứng luôn luôn là một phần của phàm tâm. Cứ sanh ra trong cái bối cảnh nào là chúng ta cứ là mê mệt trong cảnh đó, mặc dù do cái ác nghiệp quá khứ mình mới sanh vô trong cái bối cảnh đó, do cái tội ác quá khứ mình mới sanh vô trong cái bối cảnh đó. Vậy đó mà lọt cái đó là mình lại mê mới ghê chứ. Cái vị biết đó là tôi ớn nhất cảnh làm dâu rồi tự nhiên ba má cưng chiều như trứng như hoa, tưởng sao về nhà người ta đi làm dâu nó hành hạ đầy đọa, mà miễn sao có chồng mà thấy khoái rồi. Rồi đẻ ra đứa con cái nó bụ bẩm u a là tất cả là cái gì cũng là vì con mà làm được hết. Tôi nhìn nó tôi ngán quá đi, nghe tôi ngán quá, tôi ngán quá. Tôi nói bà con nghe có rất nhiều bữa mà tại tôi ở một mình, khi tôi có đi chợ trưa nắng chang chang vậy nè, hoặc là trời đổ tuyết buổi chiều vậy, nó mà kéo cái xe mà từ bên châu Âu là phải đi đâu sắp tay nữa, tại vì bên Mỹ mình có xe, còn bên đây mình phải đi phương công cộng mà. Kéo một cái xe thức ăn mà lên dốc, mình đi mà mình vừa suy nghĩ nó trời đất ơi, vì có cái thân này mà nó phải có cái chuyện mà ăn uống, rồi phải có cái chuyện mà nặng nhọc lên, rồi phải sắp xếp cái nào để đâu mà nghĩ, hoặc là mình đi tắm mình nghĩ cũng ngán, vì có cái thân này mà phải hôi hám dơ bẩn, rồi phải tắm rửa phải kỳ cọ, rồi mỗi tháng phải trả tiền điện nước, rồi mấy người khi mình giặt cái mùng cái mền mình nó da khô đó, rồi gàu nó rớt đầy, nói rồi cái phòng của mình cứ quét hoài vậy bụi bặm, mình ngồi mình nghĩ về thân nó ra đủ chuyện, mà chưa kể mỗi lần mình xê dịch mình đi trên đường mình cứ nhớ là cái thân này nó là một cái thùng rác. Cái đó là quý vị có thể nghĩ là tôi đạo đức giả, nhưng mà nói thật bây giờ tôi bệnh nhiều lắm rồi, già rồi mà nhớ. Mình đi trên đường mình nghĩ mình đang mang cái ổ bệnh trên người nè, mình đang mang cái thùng rác trên người, mình đang mang cái chết đi lê trên đường. Mà ngày xưa thì còn trăng thanh gió mát hoa thơm cỏ lạ, còn bây giờ thì phải nói là mình cứ ngồi mình cứ tưởng tượng mình đi, mình cứ lê cách đi nha. Cho nên ông chú giải mới nói thế này, khi mà hiểu được bốn đế, vị ấy không còn thích cái gì nữa hết. Cái mà vị ấy quan tâm cái chữ Ramati đây là quan tâm á, thì quan tâm cái đáng nó quan tâm đó là gì, là không còn sanh tử nữa. Cái mà vị đó thiết tha là không còn gì để thiết tha nữa, thiết tha cái trạng thái không còn thiết tha. Cho nên có một cái ông Thiện Nam, ông đến ông cũng làm phước, cũng học đạo với vị La Hán, rồi vị La Hán dạy ông làm phước nhớ nguyện nghe con. Thì ông hỏi con từng nghe người nói mình tu hành mình đừng có ước mong cái gì hết mà. Thì vị đó này, con làm phước con nguyện là để sẽ có một ngày cũng không còn gì để nguyện nữa nha. Con làm phước con nguyện là sẽ có một ngày mà con không còn gì để con ước ao tha thiết nữa, chỉ mong vậy thôi. Bởi vì còn nguyện là còn cưu mang gánh nặng, dầu cái nguyện đó là nguyện có trí tuệ, nguyện giàu có, nguyện nhan sắc, nguyện sức khỏe, nguyện đắc chứng cái gì cái gì, hãy còn nguyện có nghĩa là còn có cái chuyện để làm nha. Và tôi nhắc đi nhắc lại đó là ở trong cái đoạn bốn đoạn kể rồi nè, trong chú giải giải thích hay lắm, cái gì trong giải thích, trong chú giải thích rất là hay. Ma nusake nasuke nadip pasukhan, có nghĩa là ngày nào mà mình còn tha thiết, cái kẻ mà còn tha thiết thì phải ghi này, còn tha thiết với thân này á thì còn tha thiết với thiền định. Người biết thiền định á mới biết nghĩ đến thiền quán. Có cái thiền quán á có thiền quán thì mới có đạo quả, có đạo quả mới nếm được cái hương vị niết bàn. À, nhớ nha. Thì thường phàm phu mình á thì mình chỉ chết ở trong cái này thôi, mình chỉ chết trong, nãy giờ tôi giải cũng vì không hiểu tại sao mà tôi lại đi một vòng lớn, bây giờ để tôi mở ra cái chỗ này nè. Đó, mình là phàm phu á, là mình được cái gì là mình chết dí ở trong đó. Tôi là một người đàn bà có nhan sắc, thế là đối với tôi nhan sắc là tất cả. Tôi làm mọi chuyện để tôi bảo vệ nhan sắc của tôi. Tôi là một người thích ăn ngon mặc đẹp thì tôi làm mọi cách để tôi được ăn ngon mặc đẹp. Tôi là người đam mê quyền lực chức vụ, làm mọi cách để tôi có được quyền lực và chức vụ. Mà tưởng sao tất cả những cái mà tôi có được đó, nó chỉ là sự quẩn quanh thôi quý vị. Cho nên năm chú giải mới đề nghị thế này, phải đề nghị mà chú giải mới giải thích đó là ma nu sắc kê nó xuất khi nó ma nu sắc cá xuất khi nó tiếp tục xuất khăn. Còn mang thân nhân loại thì mình mới nghĩ đến các cái quả trên gạch trời, bởi vì mình có cái nó hơn mà. À, có thấy cái hơn. À, ta luôn nghĩ cái do cái này quan trọng nè, ta luôn nghĩ đến cái gì gần gũi mình. Khi mà là người thích ăn thì tôi mới nghĩ đến cái chuyện ăn món nào ngon hơn, đắt tiền hơn, quý hiếm hơn. À, thì như vậy tôi mới có nỗ lực. Còn không nữa thì thú vậy đó, có nghĩa là tôi cứ chìm sâu ở trong cái thế giới mà tôi đang có mặt. Như vậy đời đời tôi không có khá được. Mà tôi muốn khá đó là tôi phải biết nghĩ đến cái gì mà nó hơn cái mà tôi đang có này. Thì cái đó, cái thích đó được gọi là thích cái đang thích nha, mà đừng có dừng lại nữa chừng nha, phải đi là đi đi cho tới. Mang thân nhân loại này đó, ai cũng mong mình có nhan sắc, mình có sức khỏe, nhưng mà nếu mình có trí chút xíu mình mới nhớ lại cái nhan sắc của tinh thần đó, nó đáng quý hơn nhan sắc của thân xác. Sức khỏe của tinh thần đó, nó đáng quý hơn sức khỏe của thân xác. Bao nhiêu cái chùm đèn pha lê trong nhà nó không bằng cái chùm đèn ở trong đầu của mình, chùm đèn trí tuệ. Cái cơ bắp ở trong cái thân xác nó không bằng cái cơ bắp ở trong tâm hồn. Cơ bắp trong tâm hồn là sao ta? Cái cơ bắp trong trong trong trong thân xác á, là cái khả năng mình có thể làm việc nặng được, sức mình dẻo dai làm việc nặng được, mình có thể đối phó với những công việc nặng nhọc. Thì sức khỏe tinh thần á, là mình có khả năng mình đối phó với bao nhiêu cái chuyện đời. Vậy đó gọi là sức khỏe tinh thần nha, mình không có dễ bị ngã gục thì đó chính là sức khỏe tinh thần. Rồi ánh sáng cũng vậy, mình thích đẹp thì phải nhớ là cái đẹp tinh thần nó hay hơn cái ánh sáng trong tinh thần, nó hay hơn ánh sáng bên ngoài. Nhan sắc trong tinh thần nó hay hơn cái nhan sắc bên ngoài. Người học đạo lúc nào cũng phải nghĩ, biết nghĩ đến cái tốt hơn nha. Cho nên trong đây mới nói nè, thì từ cái hạnh phúc thấp mà biết biết nghĩ đến cái cao, từ hạnh phúc nhân loại mình phải biết nghĩ đến hạnh phúc của chư thiên, từ cái niềm an lạc của người tu thiền mình phải biết nghĩ đến cái an lạc của người tu niệm xứ, từ từ cái an lạc của người tu niệm xứ ta phải nghĩ biết nghĩ đến cái sự an lạc của một bậc thánh nha. Và khi chứng thánh rồi thì vị đó chỉ mong niết bàn thôi, vị đó cảm thấy mỏi mệt. Trong kinh nói rằng là Đức Phật và nhiều vị thánh đệ tử của Đức Phật mà có được thiền định cao cấp á, ví dụ tức là thiền vô sắc, thì các vị thường xuyên nghỉ ngơi bằng cách là nhập thiền. Mà nhập thiền có nhiều cách, mà trong đó đặc biệt có một cách gọi là nhập thiền diệt thọ tưởng định, có nghĩa là thiền không có tâm. Tức là trong suốt một ngày, 2 ngày, 5 ngày, 7 ngày, vì ấy là chỉ là một cái xác chết thôi. Cái thân xác vì ấy chỉ khác cái xác ở chỗ là còn hơi ấm thôi, chứ còn vị đó hoàn toàn không biết cái gì hết, vị đó tương đương là một xác chết. Là bởi vì khi mình chứng thánh rồi đó thì mình mới thấy rằng cái giây phút nào mà còn phải ăn uống tắm rửa đi đứng nói năng là còn cái phiền, còn cái mỏi mệt. Đến cái bậc lên cái cảnh giới mà tâm linh mà cao cấp là như vậy đó, là ta thấy rằng tất cả đều là phiền. Phiền tại sao ông Hải Thượng mà ông Lê Hữu Trác là một danh y Việt Nam mà ông lấy cái ngoại hiệu là lãng ông, tức là ông già làm biếng. Là bởi vì cái không cái chữ là cái gì ông già làm biếng ở đây nó không phải là theo cách nghĩ của mình đâu, mà nó xuất phát từ hai cái câu thơ của ổng là thiện diệt, diệt là cũng á, thiện diệt lãng vi hà huống ác, lãng vi hà huống ác, phú phi sở nguyện khởi ưu bằng, tức là việc lành ta còn lười làm, nói gì là cái việc ác. Giàu có ta không ham thì ta sợ gì sự nghèo khó. Tại sao mà mình sợ nghèo là bất giàu, mà tại sao mình thích là tại vì mình sợ nghèo đó. Cho nên ý ông muốn nói là cái chuyện giàu nghèo ta không có màng nữa, ta làm biến quá, làm biến đến mức ta không có màng đến chuyện giàu nghèo. Mà hơn nữa là ngay cả cái việc thiện việc ác, việc thiện mà ta còn lười biến thì nói chi là việc ác. Thì cái câu này đúng ra cái câu này tuy là ổng là một người phàm, ổng nói về ổng, nhưng mà phải nói cái câu này là một cái câu định nghĩa rất là hay cho cái quả vị La Hán. Các ngài thấy là bây giờ mà có bao nhiêu công đức đi nữa thì về các cõi cũng là sự quẩn quanh đó. Và chưa hết, các ngài thấy rằng là cái đời sống của một ông hoàng hay là đời sống của một con chuột ở trong ống cống nó có một điểm giống nhau, hoàn toàn giống nhau tuyệt đối, đó là danh và sắc luôn luôn sanh diệt chớp nhoáng, tiếp nối nhau mà có mặt nha. Cái này ai trong group này mà không có quen học A Tỳ Đàm, không có quen học thiền tứ niệm xứ có lẽ chịu không nổi cái câu nói này nha. Tôi nhắc lại, mình là một vị phẩm thiên, một đế thích, một ông hoàng ở trên mặt đất này, hay là một con chuột, một con dồi, thì cái đời sống tâm sinh lý của mình nó luôn luôn nó sanh diệt liên tục trong từng giây, chứ không phải là phút mà là từng giây, nhanh hơn giây nữa. Cho nên mình nói là tôi có một buổi chiều đẹp, tôi có một đêm trăng rất là thú vị, là bởi vì mình đang sống bằng cái ngộ nhận nha. Kể cả bậc thánh khi như Đức Phật mà ngài khen một cái đêm trăng đẹp đó, thì dĩ nhiên ngài cũng có ngộ nhận như mình, mà ngài là phương tiện mà nói vậy chư Phật à. Vì một cái lý do nào đó mà các ngài nói như vậy, chứ các ngài không có thưởng thức cái đêm trăng hay là một buổi chiều vàng, một buổi nắng sớm, mà như phàm phu mình. Nhớ cái này nha, bởi vì các ngài biết rất rõ cái mình gọi là một buổi chiều thú vị, hay là một đêm mưa khó quên, hay là một buổi chiều lãng mạn là do mình hiểu lầm. Chứ nếu mà mình thấy rằng là thanh tâm của mình nó sanh diệt chớp nhoáng, có nghĩa là cái thanh của mình, nếu mà mình nhắm mắt mình ngồi yên mình định thần lại đó, thì cái cảm giác dễ chịu nó hiếm hoi vô cùng, thưa quý vị. Cái thân này nè, mà tại trong room này tôi đoán không lầm, trong room này toàn này người chắc cũng ham chơi quẩn mới vô đây ngồi nghe, chứ không mà ta đi vô tu thiện hết ai vô đây làm chi nha. Cho nên là phải nói đó là cái này, nếu mình chánh niệm mình ngồi yên lại đó, lắng tâm lại ngồi yên là một chút xíu, sẽ thấy rằng là nó khổ nhiều hơn. Còn cái tâm mình cũng vậy, trong một ngày trừ ra 8 tiếng ngủ, 6 tiếng ngủ, toàn phần thời gian còn lại tôi bảo đảm với bà con, cái giây phút mà các vị thấy vui nó hiếm vô cùng, vui vẻ toại nguyện như ý nó hiếm lắm. Đó là nói về cái cảm giác. Còn nói về cái tính chất thiện ác đó, thì trong một ngày như vậy đó, thì cái giây phút mà quý vị bất thiện đó, nó nhiều gấp mấy chục lần và cái giây phút mà quý vị sống thiện. Thiện đây là gì? Là từ bi, là chánh niệm, là trí tuệ, là cam nhẫn, là thiền định, là nhẫn chịu, là bao dung, là thương yêu chúng sinh khác đó nha, là tha thứ rồi đó, đại khái như vậy. Thì trong một ngày như vậy thì cái thiện luôn luôn nó ít hơn cái ác, nó chỉ là 1% thôi. Còn cái vui, cái khổ với cái vui đó, thì cái vui trong một ngày nó cũng chỉ là 1% tổng thời gian của một ngày thôi, nhớ nha. Thì vị thánh biết rất rõ cái này, vị thánh thì không còn phiền não, không còn ác nữa, nhưng mà các ngài thấy cái khổ nó nhiều hơn cái vui của cả thân lẫn tâm. Chính vì cái điểm này nè, cho nên các ngài không có lý do gì các ngài nhìn cuộc đời này qua cái lăng kính màu xanh màu hồng như mình nữa nha. Cái chỗ này quan trọng lắm. Cho nên trong đây mới giải thích vậy đó. Giải thích là làm sao mà từ cái vui này biết nghĩ đến cái khác cao hơn thì cuối cùng không còn vui nữa. Vì ở đâu có vui thì ở đâu có khổ. Nhớ nha, ở đâu có vui thì đâu có khổ. Khổ và vui nó là một cặp bài trùng. Bởi vì tại sao ở đâu có vui là nó có khổ? Một lý do rất là toán học, rất là thuyết phục. Bởi vì tất cả cái vui nó đều là giải pháp cho một cái khổ nào đó. Đây là lý do tại sao mà kinh nói đời này là khổ. Là bởi vì tất cả những cái vui, những cái hạnh phúc đó, nó đều là giải pháp cho cái khổ nào đó. Tôi nói biết các vị còn nhớ này không? Cái này rất là quan trọng nha. Khi mình nói ở đâu có vui đó có khổ, có người hỏi tại sao bi quan vậy, mình nói không có bi quan, đó là sự thật. Bởi vì tất cả cái vui, cái hạnh phúc trên đời này nó đều là giải pháp cho một cái khổ nào đó. Tôi ví dụ nhiều lần lắm. Tôi đói, tôi ăn nó mới ngon. Tôi khát, tôi uống nó mới đã. Tôi thương nhớ da diết, tôi gặp tôi mới mừng. Nóng quá đi cho nên có gió tôi mới thấy nó mát. Mà lạnh quá đi cho nên có cái mền, có cái áo khoác, hay có cái phòng mà sưởi tôi mới thấy hạnh phúc nha. Cho nên lạnh quá mà được ấm là hạnh phúc, mà nực mát là hạnh phúc, đói quá được ăn là hạnh phúc, khát quá được uống là hạnh phúc, thương nhớ da diết gặp được là hạnh phúc, mong đợi quá mà có được là hạnh phúc. Như vậy thì tôi xin bảo đảm 100% tất cả những cái gọi là hạnh phúc trên đời này đều là pháp cho đau khổ. Ngay cả thiền định mình thấy nó là an lạc. Là tại sao? Là bởi vì ở đó nó có sự vắng mặt, ở đó là sự vắng mặt của năm triền cái. Ngày nào còn thương, còn thích, còn ghét, còn sợ thì ngày đó mình còn khổ. Bây giờ người ta đắc sơ thiền thì năm cái đó nó không còn nữa, năm cái triền cái nó không còn. Thì cái sự vắng mặt của năm triền cái nó đem lại sự an lạc cho cái người đắc thiền. Đây, sự vắng mặt tạm thời của phiền não khiến người đắc thiền thấy an lạc. Sự vắng mặt vĩnh viễn của phiền não khiến vị thánh thấy an lạc. Như vậy là rõ ràng đó là hai cái bậc thượng nhân nha, một người đắc thiền, người đắc đạo. Mà trong khi đó cái niềm an lạc của hai người này nè, tưởng sao nó cũng được tạo ra cái khổ. Cái vị A-la-hán an lạc là vì vị đó không còn phiền não nữa. Còn cái người đắc thiền họ thấy an lạc là bởi vì họ không còn cái phiền não, mặc dù tạm thời nhưng mà ngay lúc đó họ cũng không còn nha. Cho nên hạnh phúc là sự vắng mặt của đau khổ, và đau khổ chính là sự vắng mặt của hạnh phúc. Hạnh phúc là sự vắng mặt đau khổ, và đau khổ là sự vắng mặt của hạnh phúc. Cứ như vậy đó, thế giới này nó như vậy đó nha. Cho nên mình học vừa xong cái bài kinh số 2.